Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 659, chương 659, Viêm Thanh Hoán Pháp Vô Hà Võng. Trên trời khoáng dã nhân thế hoang, hoa hoa, thô lại khàn giọng thanh âm vang vọng, tại hoang vu vùng bỏ hoang thượng truyền lay động phá lệ xa. Màu đen quạ đen bay qua thiên khuyết. Cái kia sắp rơi xuống mặt trời như là một đám lửa hừng hực, một dạng cháy hừng hực, đem thiên địa đều nhuộm thành huyết hồng. Người nào đó tại nước suối trong đó tỉnh lại, hắn mở ra con ngươi, trông thấy cái kia xa xôi vân hà, màu ửng đỏ, kim sắc, màu đỏ. Soạt, hắn ngồi dậy, quần áo ướt đẫm, tại hồ nước bên trong, bốn phía có con cá từ bên người đi qua. Người này trong ánh mắt sinh ra vẻ mờ mịt, nhưng rất nhanh, hắn liền bị một đạo khác thanh âm hấp dẫn đi qua. Thiên thượng nhân, ngươi đã tỉnh chưa? Thanh âm có chút khàn khàn. Người này quay đầu bốn phía nhìn lại. Cái kia tại hồ nước biên giới nhìn thấy một cái tọa ở nơi nào không nhúc nhích ra hỏa. Ngươi gọi ta thiên thượng nhân? Người này mở miệng hỏi dò, trong giọng nói mang theo nghi hoặc. Mà người kia bộ dáng cũng bị thấy rõ ràng, lúc này gặp đến là toàn thân trên dưới trắng xám vô cùng một cái. Người, đương nhiên là thiên thượng nhân, ngươi là từ trên trời rơi xuống đến, cũng không chính là thiên thượng nhân a. Hắn nói như vậy, vừa chỉ chính mình, ta là Thạch Trung Nhân, Thạch Trung Nhân, trắng xám người gọi mình là Thạch Trung Nhân, xưng hô người này là thiên thượng nhân. Thiên thượng nhân trong con ngươi lộ ra nghi hoặc, cái gì là Thạch Trung Nhân, nơi này là cái gì địa phương? Ngươi nói, ta là trên trời rơi xuống đến. Thiên thượng nhân vuốt vuốt não đại, mà Thạch Trung Nhân gật gật đầu, ngươi đúng là trên trời rơi xuống đến, ta vốn là đang ngẩn người, lại bị ngươi đánh thức, ngươi đã cũng thanh tỉnh, vậy liền mau mau rời đi nơi này đi. Không nên quấy rầy ta thanh tĩnh, ta muốn tiếp tục ngẩn người. Thạch Trung Nhân chỉ phương xa vùng bỏ hoang. Thiên thượng nhân sững sờ nhìn xem nơi xa chỗ. Đột nhiên, mắt bên trong quang hoa bắt đầu hội tụ. Cái kia một mảnh lại một mảnh không hiểu ký ức bắt đầu thức tỉnh. Quang ảnh sáng rực, thiên thượng nhân mắt bên trong bắt đầu lóe lên vô số cảnh tượng tới. Có cõng kiếm áo xám đạo nhân, có vác lấy quạt bạch y tiên gia, có mang theo mũ rộng vành thanh bào cá nhỏ, có nắm qua bắt hạc trên trời lôi công, có hào hùng uống rượu kỳ dị nữ thánh, có buộc bao vải tùng hạ tiên nhân, có mặc rách dưới quần áo vô tâm khách, cũng có người cất kiếm cốt nữ tiên chân, có bước qua hồng trần hắc kỳ lân, có vượt qua vạn thủy thanh lân tuấn. Có nâng lên huyền hoàng đại thương, có vung đến nhật nguyệt lưu kim đảng, có khắc xuống sơn hà ngân nhận, có chiếu rọi tam sơn tam thanh ánh sáng, có cõng bọc hành lý khôi lỗi, có uống vào mời rượu ăn mày, có lật biển náo sông bạch long, càng có hắc lộ tẫn đầu quỷ tướng, có mặc hỏa hồng áo cưới long nữ, cũng có thương sam xích huy huyền nữ thân. Có một chén liên đăng tại hắc ám bên trong sáng lên. Có một chén vỏ đen đèn lồng rơi xuống trên mặt đất. Có tử khí từ đông thiên mà rơi. Có ngọc hồ điệp từ nhân gian bay lên. Có mãnh hổ rít gào sơn lâm. Có thanh sư hống khắp cả càn khôn. Có một khẩu chuông lớn hoành áp thiên địa. Thế là nhân thế đều hiển thánh ảnh. Thiên thượng nhân ôm đầu. Chính là trong chớp nhoáng này, mắt bên trong tất cả hư ảo ảnh hưởng sau cùng đều biến mất không thấy. Mà vẻn vẹn lưu lại một người ngồi ở kia không có trên dưới tứ phương hỗn độn thế giới bên trong. Hắn mở miệng đi, phun ra 9 chữ tới. Biết thanh tĩnh, ngộ hỗn nguyên, phá đại mộng, 9 chữ như sấm, đinh tai nhức óc, thiên thượng nhân đột nhiên thanh tỉnh. Lại nhìn về phía cái kia hư ảo bóng người, lại là con người bỗng nhiên co rụt lại, mở miệng lời nói, võ viêm thanh, chẳng biết tại sao mà la lên nổi danh tự bị Thạch Trung Nhân nghe thấy. Đinh tai nhức óc, hắn lập tức bị giật nảy mình, lại nhìn Thiên Thượng Nhân sững sờ biểu lộ, lập tức liền không có sắc mặt tốt cho hắn, trực tiếp xô đẩy nói, đi đi đi, quỷ ghê gì. Thạch Trung Nhân bất mãn nhìn xem Thiên Thượng Nhân, mà Thiên Thượng Nhân lúc này dần dần bình phục lại, lại nhìn về phía bốn phương tám hướng, chỉ là mắt bên trong tràn đầy ngạc nhiên, sau đó liền lại nhìn phía Thạch Trung Nhân. Thiên Thượng Nhân, có mau bệnh, Thạch Trung Nhân nói như vậy, mà Thiên Thượng Nhân thì là hướng hắn hỏi dò. Thạch Trung Nhân, ngươi không có danh tự sao? Thiên Thượng Nhân hỏi dò hắn, mà Thạch Trung Nhân cổ quái nhìn về phía Thiên Thượng Nhân. Ta vốn cũng không có danh tự. Thạch Trung Nhân chính là Thạch Trung Nhân, ngươi cũng giống vậy. Thiên Thượng Nhân, ngươi chẳng lẽ có danh tự sao? Không đúng, Thạch Trung Nhân chính là danh tự a. Ta đang nói gì đấy? Thạch Trung Nhân sờ lên cái cằm, mà Thiên Thượng Nhân há hốc mồm, đột nhiên nói, không thể nói danh tự sao? Thiên Thượng Nhân chính là tên ngươi a, tựa như là ta gọi Thạch Trung Nhân đồng dạng. Hắn lý do thoái thác đột nhiên cải biến, nhưng thần sắc nói cho Thiên Thượng Nhân, hắn cũng không có đang nói láo. Thiên Thượng Nhân trong nội tâm không hiểu giật mình, sau đó hơi hơi trầm mặc, lại đối Thạch Trung Nhân hỏi dò, ngươi có từng thấy những người khác sao? Bọn hắn cũng giống như chúng ta. Kêu Thạch Trung Nhân, Thiên Thượng Nhân, đúng vậy a, ta gặp qua, bọn hắn ồn ào, mười phần đáng ghét. Thạch Trung Nhân gật gật đầu, tại trước ngươi lúc đến, ta gặp được một cái Đoạn Trường Nhân, một cái đánh mất hồn người, một cái Sở Mộc Nhân, còn có một cái ác tâm trọng mua người. Thạch Trung Nhân như nói thật. Thiên Thượng Nhân liền hỏi, vậy bọn hắn bây giờ đi đâu bên trong đâu? Đi phương xa cuối cùng, ngươi hướng về bên kia đi, bước đi a. Đại khái nhìn thấy Hải Vân thời điểm, ngươi liền có thể nhìn thấy nhân gian. Thạch Trung Nhân mở miệng, vùng bỏ hoang cuối cùng là nhân gian, thường xuyên sẽ có các ngươi loại này không biết từ nơi nào người tới quấy rầy ta thanh tĩnh. Cuối cùng bọn hắn đều sẽ đi đến nhân gian, đó là bọn họ nên đi địa phương. Thiên Thượng Nhân nhìn một chút phương xa, hơi là trầm ngâm, lại dò hỏi, vậy ngươi có thể biết trên đời này chỗ nào có thể nói nhân gian hoặc là vùng bỏ hoang, bên trong nơi nào có một gốc to lớn hoàng lương mộc? Hoàng lương mộc, đó là vật gì? Trong hoang dã chỉ có thiết sơn mộc, top 5, top 3, ta chưa từng gặp qua cái gì hoàng lương mộc. Thạch Trung Nhân nói như thế, mà lần sau khoát tay, ngươi đi đi, đừng ở chỗ này quấy rầy ta, ta rất phiền, ta muốn lẳng lặng. Hắn nói như vậy, sau đó lại ngẩn người ra. Lúc này, tựa hồ ẩn ẩn có tiếng hỏi âm thanh truyền vào hắn trong tai. Ngươi tại sao muốn ngẩn người? Vì cái gì ngẩn người? Bởi vì chính mình là Thạch Trung Nhân a. Thạch Trung Nhân vốn là hẳn là ngẩn người a. Thạch Trung Nhân không có trả lời cái này không có ý nghĩa thanh âm. Hắn biết rõ kia là Thiên Thượng Nhân thanh âm, thế là lựa chọn không nhìn, mà cái thanh âm kia cũng không tiếp tục độ vang lên. Ân, cuối cùng an tĩnh, Thạch Trung Nhân nghĩ như vậy, ánh mắt kia dần dần trở nên trống rỗng, mà Thiên Thượng Nhân đã rời đi. Thiên Kê hát múa, mộng thục hoàng lương, nơi này chẳng lẽ chính là đại danh đỉnh đỉnh Lạn Kha Thế Cục? Thiên Thượng Nhân nhớ tới hết thảy, lúc này lòng còn sợ hãi, đồng thời nhớ lại lúc ấy Pháp Thiên bên trên truyền đến lời nói. Giả hiêu, cái này là che giấu tâm ý, phù sinh một giấc chiêm bao, ai nếu là có thể từ trong mộng thanh tỉnh, ai liền có thể nhập thứ 5 trận, nhưng bây giờ chính mình tỉnh lại, vì cái gì không thể từ cái này đại mộng bên trong phá ra đi? Thiên Thượng Nhân chính là Lý Tịch Trần, ta luôn có một loại cảm giác, cái gọi là phá mộng không có đơn giản như vậy, vào cuộc là che giấu, bị loại cũng hẳn là che giấu, mà lại tựa hồ, người ở đây không có danh tự, không thể nói ra chính mình danh tự sao? Nhân gian bên trong tràn đầy người, một loại không hiểu sợ hãi từ trong lòng dâng lên. Lý Tịch Trần bỗng nhiên nhớ lại tại trận thứ hai thời gian gặp được cái kia Lạn Kha đệ tử. Lúc ấy hắn thi triển một cái pháp thuật, kêu gọi ra một cái kim sắc lớn vòng tay, trong đó ấp ủ là toàn bộ hồng trần cảnh tượng, có thể phác họa người nội tâm. Nơi này là Hoàng Lương Hương, nơi này là Lạn Kha thế, vùng bỏ hoang nhìn không thấy giới hạn, nhân gian còn không biết ở nơi nào. Lý Tịch Trần trong nội tâm bỗng nhiên bay lên một loại tịch liêu cảm giác. Nơi này không có tiên, nơi này chỉ có người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,